Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 120, từ khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa, Jun đã tưởng tượng đến rất nhiều sự phản đối, mặc dù hiện tại trong nhóm có nhiều rapper hơn, nhưng một số thực tập sinh chắc chắn cũng muốn có vị trí main vocal. Jun hắng giọng, sẵn sàng cho họ thấy rằng anh ấy phù hợp với vai trò main vocal khi tất cả bắt đầu đồng ý với đề xuất của Z. Tôi nghĩ thế cũng tốt. Lâm Chí nói, dù sao thì tôi cũng thích phần sub vocal một, và tôi nghĩ Jun cũng hợp với phần main vocal nhất. Casper nói, tôi thì ổn thôi, tôi cũng sẽ trở thành sub rapper một. Các cậu quyết định ai sẽ là main rapper, tôi sẽ là sub vocal một còn lại. Steel nói, tôi cũng nghĩ giọng của Jun sẽ nổi bật với tư cách là main vocal. Anh ấy là người giỏi nhất trong số tất cả các thực tập sinh. Vậy, liệu tôi có thể trở thành main rapper không? Z hỏi, đây là những phần tôi thực sự thích, không có vấn đề gì với tôi. Bin nói, tôi sẽ đảm nhận sub rapper 2, vậy tôi sẽ đảm nhận vị trí sub rapper 1 còn lại. Jackson nói thêm, có một màn nhảy solo cho nó và tôi tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt. Vậy thì tôi sẽ là sub vocal 2. Deho nhanh chóng nói, nếu điều đó ổn với tất cả các bạn, tôi ổn thôi, xin mỉm cười vì anh không có nhiều thời gian để luyện tập. Phần sub vocal 3 chắc chắn là phần dễ thực hiện nhất và xin cảm thấy mình có thể thoải mái trong nhiệm vụ này và để những người khác gánh vác phần trình diễn. Jun nhìn cảnh tượng trước mắt với sự kinh ngạc tột độ. Anh liếc nhìn đồng hồ và thấy việc phân chia nhiệm vụ chỉ mất vài phút. Gì thế này, còn cậu thì sao? Anh ban nhỏ, Z hỏi, khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ha, Jun hỏi, bối rối vì anh không chú ý. Họ cười khúc khích khi nhìn vào khuôn mặt bối rối của Jun. Về các phần, Z nói, em có thể trở thành main vocal được không? Chắc chắn rồi. Jun nhanh chóng nói, tôi sẽ là ca sĩ chính. Tuyệt vời, Z kêu lên và vỗ tay. Chúng ta tiếp tục học vũ đạo nhé. Các đồng đội khác đứng lên như thể đây là tư thế tiêu chuẩn bắt đầu ở mọi bảng đấu. Cái quái gì vậy? Mọi việc quá mức suôn sẻ. Lẽ ra mọi chuyện diễn ra như thế này à? 5N6N7N8, Z đếm nhịp, kết thúc phần cuối cùng của điệp khúc. Z và Casper đã chủ động trở thành dance leader, nghĩa là họ đã xem video vũ đạo mà nhà sản xuất thực hiện và dạy vũ đạo cho nhóm. Casper đi xung quanh và chỉ ra một số sai sót trong chuyển động của người kia. Các ngón tay của bạn dang rộng ra, hãy coi đó như một lời chào. Anh hướng dẫn xin, và Lâm Chí, đầu gối của cậu phải tạo thành một góc vuông trong động tác này. Như vậy trông sẽ sắc nét hơn. Z chỉ ra, chúng ta hãy hát lại phần điệp khúc một lần nữa. Casper nói và bật lại nhạc. Các thành viên trong nhóm đảm nhận vị trí tạm thời của mình trong phần điệp khúc và vừa nhảy vừa ngắm mình trong gương. Dù chỉ luyện tập chưa đầy 2 tiếng đồng hồ nhưng mọi người đã hoàn thành được đoạn đầu tiên, phần tiền điệp khúc và phần điệp khúc. Sự tiến bộ hoàn hảo đối với một nhóm thực tập sinh. Z vỗ tay thật to ngay khi một hiệp nhảy kết thúc. Sau đó anh ta nhìn đồng hồ đeo tay và cắn môi. Chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian. Vậy các bạn có muốn trình diễn từng phần điệp khúc để chúng ta chỉ ra những phần còn thiếu sót trong điệu nhảy của mình không? Anh ấy hỏi, chắc chắn là có. Bin nói, tôi xung phong thực hiện đầu tiên. Bin đứng giữa và bắt đầu nhảy theo vũ đạo. Anh ấy chắc chắn là một vũ công rất giỏi và điều đó cũng được thể hiện rõ qua các chỉ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ đã đạt điểm A vào thời điểm này trong cuộc thi. Những người khác cũng làm theo, không thể phủ nhận rằng trong đội này có rất nhiều nhân tài. Ngay cả Xin, người có thứ hạng dưới 30, cũng đã tiến bộ rất nhiều trong suốt cuộc thi. Đó có lẽ là lý do tại sao họ có buổi tập rất suôn sẻ cho đến tận bây giờ. Chắc chắn, Jun đã ở trong một đội rất tài năng trong nhiệm vụ vừa qua, nhưng rõ ràng là họ có quan điểm khác nhau về bài hát khi mới bắt đầu luyện tập. Tuy nhiên, lần này, concept đã được đặt ra trước nên việc thu thập và thực hiện ý tưởng sẽ dễ dàng hơn. Jun, Z nói, hơi hụt hơi sau khi nhảy. Đến lượt em đó, Jun nhìn quanh và thấy đồng đội đều đang nhìn mình. Anh bị cuốn vào những suy nghĩ của mình đến nỗi thậm chí không nhận ra rằng chỉ có bản thân là chưa biểu diễn. Jun thở dài rồi đi vào giữa. Đồng đội của anh ngồi trước mặt anh. Dựa vào gương nhìn anh bằng ánh mắt không lường trước được rõ ràng là họ đã không đánh giá cao màn khiêu vũ của Jun. Cuối cùng thì anh ấy vẫn là main vocal. Và cho đến tận bây giờ, anh vẫn bị coi là một vũ công tầm thường vì ấn tượng mà anh ấy tạo ra trong buổi thử giọng. Và mặc dù vẫn không cho rằng mình là một vũ công thành thạo, nhưng John tin rằng mình đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ cậu đã ở hạng B, và nhờ có bà nội mời cậu đến lớp học Zumba trong tuần qua, sức chịu đựng và sự nhanh nhẹn cũng đã được cải thiện. Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng, Casper nói, đưa tay lên trên máy nghe nhạc. Tôi đã sẵn sàng, John nói, chỉ muốn giải quyết chuyện này cho xong. Khi nhạc bắt đầu vang lên, sự chú ý của các học viên chuyển sang John. Lúc đầu họ nhìn một cách thờ ơ chỉ muốn tỏ ra tôn trọng. Tuy nhiên, sự thờ ơ của họ nhanh chóng chuyển sang bất ngờ khi John bắt đầu di chuyển. Họ không khỏi choáng váng trước sự biến hóa trong điệu nhảy của John. Cứ như thể anh đã thức tỉnh một kỹ năng mà trước đây chưa ai từng chứng kiến. Sự ngạc nhiên là thật, sự kinh ngạc của họ hiện rõ qua đôi mắt mở to tinh tế. Xin cau mày sâu hơn khi nhìn John. Anh biết John là người dè dặt và có phần xa cách, nhưng tiến bộ đến mức này thật khó hiểu. Suy nghĩ của anh cũng giống như suy nghĩ của các đồng đội, làm thế nào mà John có thể tiến bộ nhanh đến vậy. Sự ngạc nhiên của Bin cũng đáng chú ý không kém. Cả hai đều ở trong đội Abyss trong nhiệm vụ đầu tiên, nhớ lại hồi đó anh là một vũ công vụng về. Từ khi nào mà John nhảy giỏi thế này? John tiếp tục di chuyển một cách thoải mái, thái độ vẫn thờ ơ, và mặc dù anh ấy không đặt nhiều cảm xúc vào các động tác của mình, nhưng đó vẫn là một màn trình diễn rất tốt. Có thể cho rằng đây là cách dễ dàng nhất, nó chắc chắn không hoàn hảo, với một vài chuyển động, không được chuẩn xác, chỗ này chỗ kia, tuy nhiên, so với trước đây, sự thay đổi này là rất lớn. Có vẻ như anh thậm chí còn không cố gắng, và sau đó, khi bản nhạc dừng lại, John kết thúc phần trình diễn của mình bằng một cái cúi chào tinh tế trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Đồng đội của anh choáng váng đến mức câm lặng khi họ chứng kiến những gì vừa xảy ra. Chúa ơi, Z kêu lên, từ khi nào mà em nhảy giỏi thế, em trai? Cách chương.